Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, cam lòng một thân dốc. Sở Hùng tài mục như chim diều hâu, sắc bén hữu thần, vồ một cái về phía Không Bi Thiết Đao đem, tốc độ nhanh như thiểm điện, bất quá rơi vào Phương Tuấn Mi chờ một đám tu sĩ trong đôi mắt. Nhưng vẫn là đem động tác của hắn xem rõ rõ ràng ràng, 5 thước, 3 thước, 1 thước, bạch, đột nhiên xảy ra dị biến. Thanh kia Không Bi Thiết mũi đao, đột nhiên hướng xuống bổ tới, phảng phất một cái hướng xuống mở ra quạt giấy một dạng. Hướng về phía dưới bổ ra một cái viên đến, màu máu ba quang cuối hiện, xẹt xẹt máu tươi phun tung tóe mà lên. Sở Hùng tài căn bản không kịp né tránh, bàn tay lớn kia liền ngay cả oản đoạn đi, đau đến người này kêu thảm thiết một tiếng. Mọi người thấy hai mắt đột nhiên vừa mở, như Dương Tiểu Mạn cùng La Lan, càng là thân thể mềm mại run rẩy. Các nàng không phải chưa từng giết người tu sĩ, nhưng tình cảnh này thị giác xung kích so với giết người còn muốn đến mãnh liệt nhiều lắm. Có loại quỷ dị yêu tà vậy cảm giác. Phốp, tiếng thứ hai lại vang. Không Bi Thiết tựa hồ bị tức giận, ở chặt đứt Sở Hùng tài một cái tay sau, lại là một đao bổ ra, đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều bổ xuống. Nếu không có Sở Hùng tài trốn lóe lên một cái, một đao này chính là đem hắn chém thành 2 khúc. Tất cả những thứ này nói đến có chút phức tạp, nhưng trên thực tế đều ở mấy cái trong nháy mắt. Loạn thế đao lang đám người liền là có tâm tiếp ứng cứu viện cũng căn bản không kịp. Đến giờ khắc này, Sở Hùng tài mới triệt để hết hy vọng, vội vã trước tiên lướt ngang đi ra ngoài, lại hướng về Phương Tuấn Mi đám người phương hướng bên trong trốn mất dép mà tới. Trong mọi người càng là La Lan trước hết có phản ứng, bá một cái liền móc ra Vô Ảnh Kim Cung, trương tay chính là liên tiếp mấy mũi tên vọt tới. Phương Tuấn Mi đám người cũng liền bận bịu thần thông cùng xuất hiện đánh về phía Không Bi Thiết. Sở Hùng tài cũng là nhạy bén, thấy công kích đánh tới, đột nhiên một cái bay lên trời, để quá rồi bọn họ công kích. Cái kia một mảnh công kích đồng thời bắn trúng Không Bi Thiết, ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên. Không Bi Thiết đuổi theo thế lực cuối cùng cũng coi như là bị trì hoãn mấy phần, nhưng không có bay ngược mà đi, mà đao này tựa hồ lại một lần nữa bị tức giận liên tục bổ lên, nổ ra cuồn cuộn màu máu ba quang đi ra ngoài. Trước Trang Hữu Đức lớn tiếng nói rằng, mọi người không dám trì hoãn, đánh về phía cái kia màu máu ba quang, đồng thời vội vã lại trốn hướng truyền tống trận văn. Nói nói thân ảnh biến mất, loạn thế đao lang cũng coi như có tình có nghĩa, lưu tại cái cuối cùng tiếp ứng Sở Hùng tài. Trường đao bổ ra lôi đình làn sóng, đón lấy màu máu ba quang, tiếng nổ vang ầm ầm như thiên phạt. Sở Hùng tài liều mạng bình thường trốn mất dép, trên người đã lại một lần khắp nơi nổ tung tiêu máu. Vận khí cũng xem là tốt, mười mấy tức sau, cùng loạn thế đao lang đồng thời bước lên truyền tống trận văn, trở lại trước một cái tiểu không gian, lại là một mảnh ánh mắt phóng tới. Sớm liền đã nói, bọn họ không thể thành công, ném đi một cánh tay cũng coi như gặp may mắn, không đem mệnh ném đi. Nói bóng nói gió vang lên, mọi người tự nhiên là sắc mặt khó coi. Đi tới chỗ trống sau, Sở Hùng tài hướng mọi người nói một tiếng cảm ơn, lập tức xử lý thương thế, kiếm về mệnh sau, người này vẻ mặt đã chấn định dưới không ít, nhưng trong ánh mắt còn mang theo vài phần vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Các ngươi 4 người còn dự định thử lại sao? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về loạn thế đao lang 4 người. 4 người nghe vậy không nói, Bất Chu Nô, Giả Phác Tát, Trần Đại Lược trong mắt đều đã hiện ra lui bước vẻ đến, vẻ mặt âm u, chỉ có Loạn Thế Đao Lang, y nguyên là đầy mắt không cam lòng. Đao Lang, ngươi nếu là còn muốn thử, ta có một cái kiến nghị, liền không biết ngươi có dám hay không? Cố Tích Kim vào thời khắc này, đột nhiên gầm gầm gừ gừ nói rằng, trên mặt càng mang theo một cái sâu không lường được ý cười. Cái gì? Loạn Thế Đao Lang liền vội vàng hỏi. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Cố Tích Kim. Cố Tích Kim nói rõ trước, nếu là chết rồi, không có quan hệ gì với ta. Cũng học nổi lên Trang Hữu Đức trước. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đồng thời đen một chút. Loạn Thế Đao Lang lườm hắn một cái, nói rằng, nói mau. Cố Tích Kim lại nở nụ cười, không có lên tiếng nói, mà là truyền âm cho hắn. Cũng không biết nói cái gì. Loạn Thế Đao Lang nghe sắc mặt thay đổi mấy lần, trong mắt tinh mang gấp tránh. Mọi người bị treo đủ khẩu vị, đem Cố Tích Kim hận nghiến răng. Chỉ trong chốc lát sau, Cố Tích Kim tựa hồ nói, hai tay ôm đầu, lên tiếng nói, liền đúng như vậy, chỉ có chuyện này, khẳng định là những người khác chưa từng làm. Ngươi nếu là đủ đảm, liền đi thử một lần. Nếu là không đủ đảm, kịp lúc từ bỏ, mấy người chúng ta còn muốn bồi Tuấn Mi người này tìm kiếm đi. Những người khác chưa từng làm sự tình, mọi người thấy kỳ lạ, lại cố nén không có hỏi. Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này lại là đầy mắt dãy giụa cùng vẻ do dự, phảng phất chính diện gần một cái bằng trời lựa chọn bình thường. Lại chờ giây lát sau, Loạn Thế Đao Lang cũng không nói tiếng nào. Như thế khó quyết định sao? Hoặc là làm, hoặc là không làm, lề mề chính là phải đợi tới khi nào? Cố Tích Kim có chút không nhịn được nói, hắn xưa nay đúng như vậy tính tình, càng là xem được lắm người, càng là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Đối với Long Cẩm Y như vậy, đối với Phương Tuấn Mi cũng là như thế, không riêng tự mình yêu cầu cực nghiêm, đối với những kia chính mình coi trọng bằng hữu, tương tự là cao yêu cầu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, ánh mắt hung ác, cuối cùng cắn răng nói, ta liền làm cho ngươi xem, trái phải bất quá vừa chết. Ta Loạn Thế Đao Lang một đời này, không sợ nhất chính là cái này chữ tử. Dứt tiếng, lại hướng cái kia truyền tống trận phương hướng bay đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt sau, lại một lần nữa đuổi kịp. Phương Tuấn Mi rơi ở phía sau, cảm giác được sự tình có chút không tầm thường. Rốt cục không nhịn được hỏi Cố Tích Kim nói, Cố sư huynh, ngươi đến cùng với hắn nói cái gì? Ngoặc kép, Tuấn Mi, hắn nếu là thật chết rồi, ngươi tuyệt đối không nên trách ta. Cố Tích Kim nhàn nhạt nói một câu. Giọng nói kia bên trong ý tứ, dường như cũng không tin Loạn Thế Đao Lang sẽ thật làm ra quyết định này bình thường. Phảng phất phương pháp của hắn, cũng chỉ là một cái tự dưng suy đoán, mang theo đầu óc mơ hồ. Mọi người lại theo Loạn Thế Đao Lang tiến vào cái kia trong tiểu không gian. Liền ngay cả vừa nãy gãy một cánh tay Sở Hùng Tài cũng theo lại đây. Trong tiểu không gian đã lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, không bi thiết phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Lần này đầu đao trực tiếp chính là đối với mọi người. Loạn Thế Đao Lang nhìn chăm chú không bi thiết, một đôi mắt hổ bên trong dần dần dâng lên hung mãnh dũng mãnh vẻ. Chỉ chốc lát sau, rốt cục hướng phía trước lao đi. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn, liền muốn xem thử xem Loạn Thế Đao Lang đến tột cùng định làm gì. Một đao một người, càng ngày càng gần, rất nhanh, gần đây đến ngàn trượng khoảng cách. Loạn Thế Đao Lang một cước bước ra, vèo không bi thiết quả nhiên lại động, cùng trước công kích Sở Hùng Tài một dạng, hướng về Loạn Thế Đao Lang giết tới. Mọi người thấy không khỏi trái tim lần thứ hai nâng lên, nhưng càng làm bọn hắn hơn tâm để sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Loạn Thế Đao Lang đối mặt cái kia đánh tới không bi thiết, dĩ nhiên dừng bước, ngoài ra lại không hề có một chút động tĩnh, không bấm quyết, không nhận lại đao, không tránh né, chỉ đem một đôi mắt hung hãn dị thường nhìn chằm chằm cây đao kia. Phốp, mọi người còn không phản ứng lại, lưỡi dao đã đâm trúng loạn thế đao lang, sâu sắc đâm vào trong, đâm vào loạn thế đao lang đan điền khí hải nơi, máu tươi đỏ thẫm, tung tóe mà ra. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng tâm thần người chấn động, rốt cục phản ứng lại. Cố Tích Kim vừa nãy kiến nghị đến cùng là cái gì? Lấy thân tế đao, trước hết thảy tu sĩ, ở nhìn thấy Không Bi Thiết đánh tới thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là né tránh ra sau, chính là phải bắt được nó. Lại có cái nào dám bị như vậy một cái thượng phẩm linh bảo đâm trung đan điền? Nhưng cái phương pháp này thật sự có dùng sao? Nếu là vô dụng, loạn thế đao lang dưới một đao liền có thể bị giết. Mọi người trợn to hai mắt, liền hô hấp đều đình trệ. Không Bi Thiết đâm trúng loạn thế đao lang, không có xuyên thủng qua, liền sâu sắc đâm vào nơi đó. Ánh sáng đỏ ngòm bùng lên lên. Uống, loạn thế đao lang nhất định đau đến dị thường. Nhưng trong miệng hắn không có phát ra tiếng khóc thét, trái lại phát ra hổ điên vậy gào thét đến. Hai cái tay cánh tay duỗi đi, một cái nắm tại đao đem tiến lên. Đắc thủ, đơn giản như vậy, mọi người thấy tâm thần chuyển động. Sau một khắc, dị biến lại sinh, cái kia Không Bi Thiết thân đao, dĩ nhiên giãy giụa kịch liệt lên, dường như không muốn thần phục loạn thế đao lang một dạng. Loạn thế đao lang xem ngẩn ra sau, đương nhiên là càng hung tợn tóm tới. Nhưng loạn thế đao lang vùng đan điền, giờ khắc này lại bùng nổ ra một đoàn màu bạc đao nguyên khí ánh sáng đến. Đan điền phá nát, trong lòng mọi người lại động. Ha ha ha, loạn thế đao lang giờ khắc này, nhưng là buông tay ra đến, trong miệng phát ra cười dài tiếng, tiếng cười kia bên trong lộ ra hưng phấn, lộ ra mừng như điên. Lão Cố, ngươi cái quái gì vậy, thực sự là một thiên tài. Nhưng phương pháp của ngươi chỉ đúng rồi bước thứ nhất. Cây đao này nói cho ta, nó còn muốn đem ta ngàn đao bầm thây mới bằng lòng nhận ta làm chủ. Dứt tiếng, loạn thế đao lang đột nhiên xoay người lại. Đối diện mọi người, cái kia đan điền cắm vào một cây đao, tiêu máu tươi, rồi lại hưng phấn đến cười lớn dáng vẻ, phảng phất nhất kiệt ngạo, liều mạng nhất, nhất dám liều dám xông vào cuồng như thần. Thời khắc này, loạn thế đao lang dáng vẻ, sâu sắc dấu ấn ở mọi người trong lòng, mà lời của hắn nói, càng là lệnh trong lòng mọi người thay đổi sắc mặt. Tốt một cái Không Bi Thiết, này chọn chủ nhân quá trình, thực sự là đủ tàn nhẫn. Phốp, lại là một thanh âm vang lên, Không Bi Thiết nhổ lên mà ra, rung động lay động lên, trong hư không, biến ảo ra từng mảng đỏ như màu máu lưỡi dao dạng đồ vật. Hướng về loạn thế đao lang cắt đi ra ngoài, xẹt xẹt xẹt xẹt huyết nhục tung tóe, đầu lâu, cánh tay, ngực bụng, bắp đùi phàm có huyết nhục nơi, đều bị róc sống. Loạn thế đao lang đau đến nghiến răng nghiến lợi, y phục trên người huyết nhục từng mảng bắt đầu ít đi, dáng dấp kia dường như muốn biến thành một bộ đỏ như màu máu cốt giá nhất dạng. Xem mọi người hãi hùng khiếp vía, Sở Hùng Tài mấy người mới vừa rồi còn có chút trong lòng bất bình, cảm thấy loạn thế đao lang là chịu đến Cố Tích Kim chỉ điểm. Bây giờ loạn thế đao lang biểu hiện, nhưng là để bọn họ tiêu tan lên, liền là Cố Tích Kim đem cái kia phương pháp nói cho bọn họ. Bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc làm được. Không Bi Thiết hào quang màu đỏ như máu, giờ khắc này lại là dần dần thịnh lên, phảng phất chịu đến tẩm bổ một dạng. Mọi người tâm niệm chuyển động, suy đoán cây đao này ngàn đao bầm thây loạn thế đao lang, mục đích hẳn là không đơn giản như vậy, có lẽ còn có càng sâu ý đồ. Bất quá cái kia đã là loạn thế đao lang bí mật, mọi người cũng sẽ không lại đi truy hỏi. Đề phòng đi. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, xoay người lại, nhìn chăm chú cái kia truyền tống kiếm văn phương hướng, không bi thiết đem vào loạn thế đao lang trong tay. Phương Tuấn Mi có thể tìm tới thần vọng kiếm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?